Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 409, MT, Silver đường đi ngày hôm trước đàm, thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt, tháng 12 phần hồi cuối muốn tới, Blackthorn City nhiệt độ không khí lần nữa giảm xuống một cái cấp bậc. Đi ra ngoài không xuyên áo bông áo lông có thể đem ngươi người đông lạnh ngốc. Ngồi ga chom bay ở trên trời có thể đem ngươi đông lạnh thành bạch mi đại hiệp. Umbreon cũng càng ngày càng không muốn nhúc nhích. Cùng ngủ đông, cả ngày núp ở bàn sưởi Kotatsu bên trong chơi điện thoại. Hoặc là chính là quấn lấy Kurotaku mở điều hòa. Cũng không biết Pokemon có thể hay không rảnh rỗi điều bệnh. Đất liền như thế lạnh. Cũng không biết vì sao không ở tại bên bờ biển. Kurotaku nhìn xem trong miệng mình thở ra khói trắng. Nhiệt độ không khí tuy thấp, nhưng chẳng biết tại sao chính là không có tuyết rơi. Có thể là người làm khống chế đi. Dù sao đối với Dragon thuộc tính tới nói, tuyết vật này có thể không động vào thì không động vào. Đúng rồi, lúc trước Kurotaku có suy đoán qua khi âm đối khác biệt thuộc tính Pokemon phải chăng có ảnh hưởng, vấn đề này phía trước không lâu được chứng minh. Hiện tại Gachom trước khi chiến đấu không làm vận động nóng người 100% đánh không? Lại Sizer, thân thể cứng đờ cùng trăm tuổi lão nhân, chịu hai phát bullet pan, viên đạn quyền, động tác mới bình thường. Bị Kurotaku cứng rắn đẩy ra ngoài vận động, Umbreon chế giễu. Người cái này vương bài thực lực thế nào không ổn định a? Một câu thuận miệng chi ngôn, tức giận đến bị thua cho Sizer Gachom đầy mặt đỏ bừng. Khóe miệng tràn ra khói trắng cùng đốt lên ấm nước đồng dạng. Bất đắc dĩ Umbreon thực sự nói thật, mùa đông đối với nó áp chế lực thật sự là quá lớn. Xa so với nó tưởng tượng khoa trương, chí ít không thể giống như kiểu trước đây vừa ra trận chính là hoàn mỹ tư thái. Kurotaku vì thế cho Cynthia gọi điện thoại, Shino Sozohato muốn lạnh đến nhiều, nửa cái thế giới băng thiên tuyết địa, chắc hẳn đối với cái này nhất định rất có tâm đắc trải nghiệm. Hắn không tin Cynthia chưa từng gặp qua loại này bối rối. Nhưng mà, đánh về sau hắn mới bắt đầu hối hận, vì cái gì không sớm một chút đi tìm Cynthia giải quyết vấn đề. Gachom kháng lạnh tính xác thực không lý tưởng. Đây là Cynthia chính miệng thừa nhận, nhưng nàng còn nói, đây thật ra là có thể hậu thiên bồi dưỡng, thông qua một chút thủ đoạn đặc thù, trải qua thời gian dài tích tụ, từ đó có thể để cho Gachom tại mùa đông bảo trì thời kỳ toàn thịnh chiến lực. Dù là Kemly đối với nó tới nói vẫn như cũ là độc dược. Làm Kurotaku hỏi cái này thời gian dài chỉ là bao lâu? Cynthia trả lời là cả đời. Muốn để Gachom 1 năm 4 mùa vĩnh viễn bảo trì toàn bộ sức chiến đấu. Kurotaku cả đời này đều phải giúp nó làm kháng lạnh tính huấn luyện. Có hiệu quả thì chí ít cũng phải 4-5 năm. 4-5 năm, xem ra hắn phải làm cho tốt trường kỳ đấu tranh chuẩn bị. Mà cái gọi là hậu thiên kháng lạnh tính huấn luyện, kỳ thật chính là bơi mùa đông, tại lớn trời lạnh thậm chí là tuyết rơi trời, mang theo Gachom đi trong sông hoặc là dòng suối nhỏ bên trong bơi mùa đông. Trong hồ bơi càng tốt hơn, hơn nữa còn an toàn, tăng cường Gachom mùa đông thích ứng lực, tại nhiệt độ thấp hoàn cảnh dưới năng lực hành động, cực khổ gân cốt khổ tâm trí. Nói như vậy một đống lớn, kỳ thật chính là lợi dụng Gachom tự thích ứng năng lực cùng cường đại tính bền dẻo, khiến cho thân thể phát sinh cải biến, không cầu giảm xuống ai thuộc tính chiêu thức tác dụng ở trên người tổn thương, nhưng cầu đối lạnh tính kiên nhẫn tăng cường. Giống Rayquaza, không phải cũng 4 lần yếu băng, nhưng người ta lâu dài ở tại tầng ozone, chỉ là nhiệt độ thấp đã không đáng kể. Gachom cái này chỉ thích chỗ ở ngọn nguồn trùng quần tự nhiên là so ra kém Rayquaza. Dù là đều là liệt chữ lót. Cười, Kurotaku gắng quyết định tiến về MT. Silver trước một tuần lễ liền cố ý chạy đi Saffron City thăm viếng một chút Miken. Củng cố quan hệ giữa hai người. Miken đối Kurotaku đến rất là vui vẻ. Khuôn mặt tươi cười doanh doanh mà đem hắn đón vào. Hất lên da lông lớn áo Miken tự tay cho hắn pha chén trà. Giống nhau ban đầu ở Miken dưới tay cầu học thời điểm. Cái kia đoạn thời gian Kurotaku nhưng thật ra là có chút mê mang. Cảm giác tiền đồ xa vời. Chính mình tựa hồ cũng không thể hoàn thành cùng Lorelai ước hẹn 3 năm. Là Miken cho hắn lòng tin. Dạy cho hắn kiên nhẫn. Nói thật Kurotaku không thể tải Miken dưới tay học được tí xíu có quan hệ Pokemon đối chiến tri thức. 2 tháng xuống tới Miken cũng chưa từng cùng Kurotaku đối chiến qua. Chỉ phụ trách giáo Kurotaku tập võ. Cái khác hết thảy mặc kệ. Nhưng mà thẳng đến Kurotaku 2 tháng tập võ hành trình kết thúc. Hắn mới hiểu được mình rốt cuộc từ Miken nơi đó học được cái gì. Kiên nhẫn, nghị lực, kiên trì. 3 cái này là Kurotaku học được. Cũng là bàn tay vàng không thể mang cho hắn. Huấn luyện buổi sáng cùng huấn luyện ban đêm khó à? Không khó, lượng vận động kỳ thật không nhiều. Vẫn chưa tới chuyên nghiệp vận động viên trình độ. Tự mình làm cơm khó à? Cũng không khó, nấu cơm vật này tay quen liền tốt. Chiếu cố Pokemon khó à? Vẫn như cũ không khó. Pokemon không phải kiếp trước sủng vật. Ngươi để nó hướng đông nó trên cơ bản sẽ không hướng tây. Rất ngoan ngoãn, Pokemon đối chiến khó à? Vẫn là không khó, Pokemon đối chiến muốn là ngươi ngày thường cố gắng cùng tâm lý của ngươi tố chất cùng mắt thấy. Tăng thêm một chút xíu vận khí, mà chỗ khó ở chỗ đem phía trên 4 người kết hợp lại. Đồng thời 5 qua 5 ngày qua ngày, 5 giờ rưỡi tỉnh lại, rửa mặt. Ra ngoài huấn luyện buổi sáng, 7 giờ trở về, làm điểm tâm, hầu hạ to to nhỏ nhỏ Pokemon ăn xong, 8 giờ sáng sớm kết thúc, đọc sách, xem so tài thu hình lại, thu dọn nhà bên trong hoặc là điều phối thuốc dinh dưỡng thẳng tới giữa trưa. Buổi chiều nghỉ ngơi 1 giờ, tiếp lấy nghiên cứu 6 lộ, làm đồ ăn hoặc là đọc sách, nhìn tư liệu. Có đôi khi sẽ đi thỉnh giáo Ple, ban đêm cơm nước xong xuôi, nghỉ ngơi 1 giờ, 7 giờ ra ngoài huấn luyện ban đêm kết thúc trở về 8 giờ 30. Pokemon xoa bóp, giày vò đến 9 giờ rưỡi, có đôi khi muốn cho bọn gia hỏa này tắm rửa, sẽ đẩy về sau riêng 1 giờ hoặc là nửa giờ, cuối cùng là tĩnh tọa cam mai, minh tưởng, chìm vào giấc ngủ. Sau đó ngày thứ 2 tỉnh lại vẫn như cũ như thế. 1 tháng này Kurotaku đều là như thế tới. Sớm huấn luyện ban đêm trừ phi giống trước đó như thế phát hồng thủy. Cửa đều ra không được. Nếu không là sẽ không đoạn. Kurotaku từ khi ra Miken nhà. Nhân sinh xem như triệt để sống thành 3 chữ. Pokemon. Trời đất bao la Pokemon đối lớn. Muội tử gọi điện thoại đến nói chuyện phiếm, cũng biết bị hắn vội vàng quải điệu đi chiếu cố Pokemon vẫn là như thế nào. Dựa vào là cái gì? Dựa vào là nghị lực, quyết tâm, kiên trì, quen thuộc cùng kiên nhẫn. Hắn có thể nhịn thụ xác mang đơ quật cường lấy không tiến hóa. Hắn có thể tha thứ sai dơ tùy ý làm bậy. Hắn có thể một bên an ủi Gachom không quan hệ. Một bên khí đến con mắt đỏ lên. Có thể làm được những thứ này trước kia Kurotaku căn bản sẽ không làm sự tình. Có thể nói tuyệt đại bộ phận là Miken công lao. Lúc trước Kurotaku tại đội Rocket ý nghĩ là cái gì? Chạy đi, sau đó tìm một chỗ ngơ ngơ ngác ngác, ngồi ăn rồi chờ chết. Mặc dù bây giờ ý nghĩ cũng không có gì sai biệt, nhưng tối thiểu ánh mắt của hắn bắt đầu hướng lên trên mặt nhìn. Đội Rocket thời kỳ Kurotaku là không có chí lớn tức giận. Tự cao tự đại lại chán ghét phiền phức. Thích lên mặt dạy đời ra mặt mỏng lại không thành thục. Bụng dạ hẹp hòi có thù tất báo. Ngoài miệng mắng người khác liếm chó. trên thực tế chính mình cũng tại căn cứ người khác nhan giá trị vô ý thức liếm. Sống nhanh 30 năm còn cùng vừa ra cửa trường đại học. Thời điểm ở trường học phàn nàn lão sư, ở công ty đi làm phàn nàn cấp trên. Điểm trọng yếu nhất, không có kiên nhẫn, không có nghị lực. Vừa ra đội Rocket trong đoạn thời gian đó, huấn luyện là Pokemon sự tình, không có quan hệ gì với hắn. Ngẫu nhiên đi thư viện bổ sung Pokemon kiến thức căn bản. Nhưng nhìn một chút liền đi nhìn khác tạp thư. Quyển kia gió tự truyện nhớ chính là như thế bị Kurotaku xem ra. Đối chiến thời điểm lại đặc biệt dễ dàng thất thần. Không chuyên tâm quan sát đối thủ biến hóa. Bằng không thì cũng sẽ không bị Pidgeotto của Faulkner âm đến. Nói thật nếu như không phải Lorelai ở phía sau dùng roi rút cho hắn một cái chạy về phía trước lý do, nếu không Kurotaku lúc này hẳn là còn ở Goldenrod City hoặc là Olivine City. Dưới tay đội ngũ cũng sẽ không khổng lồ đến tận đây. Kurotaku cải biến có thể nói là thay đổi một cách vô tri vô giác. Tính cách của hắn vẫn như cũ, chán ghét cùng người quá nhiều kết giao, bụng dạ hẹp hòi chờ vẫn còn. Nhưng hắn cũng hiểu được trợ giúp người khác chính là trợ giúp chính mình. Hiểu được ân tình vãng lai. Hiểu được cùng mình Pokemon huấn luyện chung. Mà không phải đứng tại bên cạnh nhìn như cái giám sát đồng dạng. Kurotaku trước đó thậm chí không biết Electric thuộc tính Pokemon lúc cần phải thường bổ sung điện. Lực, cam đoan trong cơ thể chữ điện túi hoạt tính. Có thể nói là phi thường khôi hài. Nói tóm lại, Miken không có thể dạy Kurotaku đối chiến phía trên tri thức, lại dạy cho Kurotaku như thế nào hướng trên đỉnh núi đi. Rất nhiều người chính là bởi vì không biết nên đi như thế nào, mới đem đường đi xóa, mà Miken tại làm chính là cho Kurotaku chỉ đường, mà không phải chính mình tự tay đem Kurotaku đẩy lên đi. Cái sau cố nhiên dùng ít sức, nhưng mục đích của hai người chưa hẳn giống nhau. Khả năng Kurotaku mục đích là đỉnh núi, mà Miken mục đích lại là vòng qua núi, đi đến núi đằng sau. Kurotaku cũng rất không chịu thua kém. Miken cho hắn chỉ đường sáng về sau, hắn liền bắt đầu chạy, xưa nay không từng dừng lại, đem đã từng muốn đuổi theo mục tiêu vung đến xa xa. Đồng thời không quên đem cả người phía trước cũng cho vứt bỏ. Ngự chi lưu kiếm thuật, minh tâm, tĩnh khí, thẳng tiến không lùi, khó được tới một lần Goldenrod City. Kurotaku chắc chắn sẽ không quên cơ hữu tốt lắc, nhưng lần này hắn không có đi lắc trong nhà. Hắn không muốn nhìn thấy Takihoshi, đi chính là lắc công ty, húc nhật tập đoàn dưới trướng công ty con. Một cái chủ doanh nghiệp vụ là hoạt động thương nghiệp bày ra. Quảng cáo marketing địa phương, lắc ở chỗ này làm giám đốc, làm Kurotaku dẫn trước đài đăng ký sau đạt được thẻ căn cước đi vào lúc. Nhìn thấy chính là lắc ngồi ở trong phòng làm việc đọc qua một phần văn kiện. Trên sống mũi mang theo kính mắt, tơ vàng bên cạnh, cùng đầu hắn phát nhan sắc rất dựng. Lại nói húc nhật tập đoàn không phải một nhà công ty xây dựng a. Có trời mới biết, lại một lần nhìn thấy Kurotaku lắc thật cao hứng. Văn kiện cũng không nhìn, đem muốn bưng trà dâng nước tuổi trẻ thư ký đuổi đi ra. Tự mình cho Kurotaku pha trà uống. Kurotaku lúc này đoạt lại, tự cấp, Osuuk, sao có thể để Kim Đại Thối động thủ đâu. Mà nghe được Kurotaku tập đầy 8 cái huy chương, lắc lập tức càng cao hứng hơn. Hắn đã từng cũng nghĩ giống như Kurotaku, tham gia Silver Đại hội, thu hoạch được chiến thắng. Chỉ tiếc hắn là thương nhân nhi tử, dự thi có thể, chăm chú, không được. Húc nhật tập đoàn mấy vạn người tương lai liền trông cậy vào tại dưới tay hắn ăn cơm. Hắn dám đi làm trainer. Trừ phi chân đánh gãy, 3 cái chân, sau đó trục xuất khỏi gia môn. Không có cách, ai bảo hắn sinh muộn đâu. Vẫn là cái bé trai, giống tỷ hắn Takihoshi, không lo ăn uống tài nguyên. muốn làm gì, phóng túng vô cùng, muốn lên ban cũng được. Cha mẹ hắn giơ hai tay ủng hộ, nhưng Takehoshi không vui à, nàng mới không đi làm cái gì tập đoàn người thừa kế. Thương nghiệp cự tử, loại này vinh hạnh đặc biệt lưu cho Lắc liền tốt, Lắc là nàng đệ, chuyện tốt như vậy nên lưu cho đệ đệ. Khổ bức Lắc sinh ra tới chính là vì kế thừa ức vạn gia sản. Thật thê thảm, thật thê thảm. Người nghèo đều nghe khóc. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN